Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, không tự trọng. Bên ngoài bầu trời sắc vẫn như cũ có chút ẩm ướt. Thanh thanh vang vang gió thổi tinh danh thần không ít. Ngọc Thanh Lạc hỏi người giữ cửa nam nam rời đi phương hướng. Liền đuổi sát lấy hắn đi. Xe ngựa lái đến trên đường lớn. Ngọc Thanh Lạc mới để cho dừng lại. Sau đó đem một mực bóp trong lòng bàn tay bình sứ mở ra. Rút ra cái nắp, đem bên trong bọ cạp đổ ra. Cái kia bọ cạp tại nguyên dạo qua một vòng. Liền siêu siêu siêu hướng phía trước bò đi. Đi theo nó là được rồi. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phu xe phân phó. Một tiếng, phu xe kia vội vàng gật đầu. Một lần nữa nhảy lên càng xe. Dắt dây cương đi theo. Xe ngựa lộc cộc hướng phía trước lan. Ngọc Thanh Lạc tựa ở trong xe. Từ từ nhắm hai mắt nhoáng một cái. Ngoài cửa sổ xe tiếng người huyên náo. Bốn quốc giải thi đấu trong lúc đó. Toàn bộ đế đô đều náo nhiệt có chút chật trội. Cũng may bên này vừa mới ra tu vương phủ. Xem như trong hoàng thành. Người hơi ít một chút. Nhưng mà, Ngọc Thanh Lạc vừa mới nghĩ như thế. Ngoài xe tiếng ồn ào thanh âm chợt nồng nặc, tiếng giao hàng tiếng la liên tiếp, xe ngựa tốc độ tiến lên cũng càng ngày càng chậm. Ngọc Thanh Lạc có chút nhíu nhíu mày lại, giật ra cửa sổ xe rèm nhìn ra phía ngoài, lại phát hiện giờ phút này xe ngựa chính hướng về ngoài thành bước đi. Ngọc cô nương, cái kia bọ cạp ra khỏi thành, bên ngoài truyền đến phu xe có chút thanh âm nóng nảy. Người ở đây quá nhiều. Chen chúc vạn phần, bọ cạp cái nhỏ động tác nhanh, chẳng mấy chốc sẽ không nhìn thấy. Ngọc Thanh Lạc nhìn một chút cách đó không xa cửa thành. Biểu lộ lộ ra càng thêm ngưng trọng. Ra khỏi thành, nam nam vậy mà ra khỏi thành. Hắn đến cùng đi làm cái gì? Không có việc gì, chúng ta ra khỏi thành chính là cái kia bọ cạp đi ra tốc độ sẽ chậm lại. Đúng, phu xe lúc này mới yên lòng lại. Hắn thật đúng là lo lắng một cái sơ sẩy theo mất rồi. Cái này trong vương phủ người đều biết rõ. Cho Ngọc cô nương làm việc. Mới là cần cẩn thận lại cẩn thận. Ngọc Thanh Lạc buông ra rèm xe. Một lần nữa tựa vào gối mềm bên trên. Xe ngựa chậm rãi rời đến cửa thành. Thủ vệ binh sĩ động thủ cản xuống xe. Mã Sa Phu đem bảng hiệu hướng trước mặt hắn đưa. Binh sĩ kia thần sắc lập tức biến đổi. Cung kính cho bọn hắn để cho nói. Nguyên lai là tu vương phủ xe ngựa. Mời tới bên này. Phu xe gật gật đầu. Đem bảng hiệu thu về. Một lần nữa nắm lên dây cương hướng phía trước. Ai ngờ con ngựa vừa mới đi hai bước. Trước mặt bỗng nhiên hoành đi ra một chuôi trường thương. Con ngựa kia kinh hãi. Móng trước bỗng nhiên nâng lên. Hí thật dài một tiếng. Phu xe sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian níu chặt dây cương ổn định ngựa. Sau đó căm tức nhìn ngăn khuất trước mặt người kia. Quát, thật lớn mật, liền tu vương phủ xe ngựa cũng dám cản. Ngọc Thanh Lạc thân thể mất đi cân bằng. Khuỷu tay va vào một phát, vội vàng trèo ở cửa sổ xe. Tránh khỏi đầu va chạm đến cánh cửa vận mệnh. Nàng nhíu mày, một cái vén màn xe lên tử. Còn không tới kịp nói chuyện. Liền nghe được dưới mã xa mặt truyền đến một thanh âm quen thuộc. Chính là bởi vì là tu vương phủ xe ngựa, mới cần cẩn thận đối đãi. Gần nhất nhưng có không ít đạo tặc thừa dịp loạn thành trách. Hơn nữa thường thường cũng là mượn quan lại quyền quý xe ngựa ra khỏi thành A. Chúng ta thân làm thủ thành binh, trách nhiệm trọng đại, sao có thể qua loa như vậy cho có. Ngươi, phu xe oán hận. Nhưng lại bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Lưu loát từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nghẹo đầu nhìn về phía một thân quang minh lẫm liệt nắm lấy trường thương ngăn ở trước xe ngựa vu. Tác Lâm, khẽ cười nói. Ta nói là ai như vậy đại công vô tư đâu. Nguyên lai là Vu đại nhân a. Vu đại nhân thân thể được không? Liền nhanh như vậy tẫn trách vào cương vị. A. Bộ quần áo này mặc ở tại trên người người lớn, vẫn rất đẹp mắt. Ngọc, Thanh, Lạc, Vu Tác Lâm không nghĩ tới từ trên xe ngựa đi xuống người. Dĩ nhiên là Ngọc Thanh Lạc, thấy được nàng, Hắn cơ hồ là một chữ từ giữa hàm răng đụng tới một dạng. Nhìn chằm chằm nàng hai con ngươi càng là tơ máu tràn ngập. Nhiều ngày không gặp, nàng xem ra tựa hồ càng thêm tươi đẹp tinh thần. Nữ nhân này làm sao lại có thể ác như vậy? Đem hắn hại như vậy thê thảm. Còn có thể điềm nhiên như không có việc gì đứng ở trước mặt mình. Nói cho hắn biết, hắn mặc binh sĩ quần áo đẹp mắt. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Vu đại nhân như thế chuyên nghiệp, ta tự nhiên cũng là muốn phối hợp. Mời đi, đi tìm kiếm trên xe ngựa có cái gì. Vu Tác Lâm bỗng nhiên siết chặt trường thương, gắt gao trừng mắt Ngọc Thanh Lạc. Sau nửa ngày, nặng nề bước chân hướng phía trước đạp ra ngoài. Bên cạnh hắn một người lính khác vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói ra, đại nhân, vẫn là thôi đi, Tu Vương phủ chúng ta đắc tội không nổi a, đại nhân. Ngọc Thanh Lạc hơi nheo mắt, xem ra những binh lính này cũng là người biết chuyện, biết rõ Vu Tác Lâm chỉ là tạm thời thất thế, sớm muộn sẽ còn là bọn hắn tướng quân đại nhân. Bất quá, những binh lính này cũng không phải là một người biết chuyện. Biết rõ Vu Tác Lâm đắc tội là Tu Vương phủ, còn đối với hắn ôm lấy loại hy vọng này, là không phải là bởi vì Dạ Tu Độc không ở nơi này đế đô 4 năm. Để cho tất cả mọi người đều không rõ ràng hắn tính tình đâu. Còn là nói, gần nhất Dạ Tu Độc quá mức điệu thấp một chút. À, nàng trở về có nên hay không cho hắn xách cái đề nghị. Vu Tác Lâm khoát tay áo, để cho binh sĩ kia lui ra. Mình thì liếc Ngọc Thanh Lạc một chút, vẫn là tiến lên vén màn xe lên. Bên trong bài trí vừa xem hiểu ngay, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Liền cùng Ngọc Thanh Lạc người này một dạng, Vu Tác Lâm có chút nhắm lại mắt, hít một hơi thật sâu, vào mũi tất cả đều là lạ lẫm lại quen thuộc vị đạo. Là độc thuộc về tại Ngọc Thanh Lạc mùi, Vu Tác Lâm cảm thấy mình tại không tự trọng, biết rõ Ngọc Thanh Lạc lần này trở về là vì báo thù. Rõ ràng nàng đã hại bản thân rơi xuống dạng này hạ trang. Có thể ở sâu trong nội tâm. Lại còn đối với nàng ôm lấy một tia hy vọng. Hy vọng nàng là bởi vì yêu hắn mới có thể hận hắn. Mới có thể kịch liệt như thế trả thù hắn. Vu đại nhân, xem xong rồi sao? Bản công chúa, có thể đi được chưa? Ngọc Thanh Lạc thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại hắn sau lưng vang lên. Vu Tác Lâm thân thể run lên. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Sắc mặt xanh xanh. Đang nghe nàng tự xưng công chúa về sau. Biểu lộ biến ảo khó lường. Mặt lạnh lùng lui về phía sau hai bước. Công chúa đây là đi đâu? Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Thủ thành binh sĩ liền cái này cũng phải quản. Nếu là ta phong thương quốc tử dân. Bình thường xuất nhập ta tự nhiên không có quyền hỏi đến. Có thể công chúa là thiên vũ quốc người. Mặc dù cùng Tu Vương gia từng có thánh chỉ thông gia. Nhưng đến đáy còn không có thành thân. Lấy Tu Vương phủ danh nghĩa xuất nhập thành. Không tốt lắm đâu. Vu Tác Lâm tranh phong tương đối. Nàng không phải không thừa nhận mình là Ngọc Thanh Lạc sao? Nàng không phải ở trước mặt hắn cao cao tại thượng sĩ diện tự xưng công chúa sao? Nếu là công chúa, sao có thể tùy tiện ra khỏi thành? Vu Tác Lâm cười lạnh. Hướng về phía sau lưng vung tay lên. Mấy người các ngươi. Bảo hộ thiên vũ quốc công chủ hồi dịch quán. Nếu là công chúa tại phong thương quốc xảy ra điều gì sai lầm. Chúng ta một cái cũng đừng nghĩ sống mệnh. Phía sau hắn mấy người lính đưa mắt nhìn nhau. Có chút do dự. Nhưng vẫn là lề mà lề mề đi tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Khá là cung kính mở miệng. Công chúa. Mời lên xe ngựa. Không để cho chúng ta khó xử. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt. Sủng http://tiuyencv.com/ngoc-nối-miu-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.